Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, chương 91, linh hồn chia lìa. Buổi chiều, xà nhân tộc đã đem trong tộc dự trữ 8 phần 10 linh dược đưa tới. Phần lớn là tháp qua nhĩ đại sa mạc đặc sản đê giai linh dược. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Mặt khác hai thành sẽ ở ngày mai đưa tới. Kurumi đương nhiên biết rõ ý nghĩ của các nàng. Lấy đấu hoàng thực lực toàn lực phi hành. Quanh thân đế quốc cường giả. Tương hội tại sáng mai toàn bộ đến. Giả sử khi đó Mỹ Đỗ Toa còn chưa thức tỉnh. Các nàng cũng chỉ có thể ở nhờ Kurumi phía sau hai vị đấu tông lực lượng. Kurumi được an bài ở một tòa hoàn hảo bên cạnh điện. Lâm gia hai huynh đệ ở tại Chu Vi. Vẫn đến khi buổi tối, Kurumi mới đưa kim sắc màn lửa viên cầu xuất ra. Nhẹ nhàng điểm một cái, rung động từ trên tràn ra. Dần dần biến mất, lộ ra bên trong từ từ thiêu đốt thanh liên địa tâm hỏa. Tự tay nhỏ bé cầm, ngọn lửa màu vàng bám vào ngọn lửa màu xanh trên. Kurumi há miệng hút vào, ngọn lửa liền bị nuốt vào trong bụng, bị kim đế phần thiên viêm bao gồm thanh liên địa tâm hỏa phá lệ thành thật. Thẳng đến Kurumi bắt đầu luyện hóa lúc, chỉ có tiệm khởi bạo động, nhưng rất nhanh thì bị kim đế phần thiên viêm áp chế xuống. Hấp thu dị hỏa vô cùng thuận lợi. Thuận lợi đến không dám tưởng tượng, kim đế phần thiên viêm đem thanh liên địa tâm hỏa áp chế hoàn toàn. Đưa tới hai đóa dị hỏa ngay cả, đánh lộn, cơ hội cũng không có. Thất thải tiểu xà bị Kurumi trên người tán phát nhiệt độ cao nhiệt tình. Từ trong cửa tay áo bò ra ngoài, vẫn quấn quanh đến bên cạnh trên cột giường. Một đôi thụ đồng chặt nhìn chòng chọc Kurumi. Phảng phất rất sợ ngồi xếp bằng trên giường thiếu nữ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kurumi không có đi qua phần quyết tới luyện hóa dị hỏa. Bản thân trưởng khống dị hỏa sau, lại đi cung cấp phần quyết tiến hành đột phá. Tính nguy hiểm sẽ xuống đến thấp nhất. Hết thảy đều ở Kurumi như đã đoán trước. Trải qua thanh liên địa tâm hỏa thêm được. Phần quyết thuận lợi vượt qua đạo kia tiểu hạm. Đi tới địa cấp cao cấp, hấp thu tự do năng lượng tốc độ nhanh một ít. Kurumi đem ổn định sau, bắt đầu cô đọng tự thân huyết mạch. Xà nhân tộc này đê giai đặc sắc dược liệu, bị Kurumi luyện chế thành áp xúc dịch thể. Chọn cả đêm, tiêu hao dược liệu số lượng đều có thể vỗ tấn tới tính toán. Dược liệu phơi bày khô héo cành trạng, dáng dấp dương nanh múa vuốt. Nhưng mà mỗi khỏa dược liệu lại bị dị hỏa đốt cháy sau. Chỉ có thể có đến một chút xíu quý giá dịch thể. Lệnh Kurumi không nói tột cùng. Bất quá cũng may loại dược liệu này số lượng rất nhiều. Kurumi chỉ có thể cho mình tìm kiếm một ít thoải mái. Nếu như không phải trong nạp giới còn có một chút chân quý linh dược cao cấp, Kurumi sẽ hoang thúng không làm. Sáng sớm hôm sau, tướng mạo quyến rũ xà nữ đến đây hầu hạ. Sau khi ăn điểm tâm xong, Kurumi được mời đến nguyên bản Mỹ Đỗ Toa trong cung điện. Chỗ ngồi này bị Mỹ Đỗ Toa bản thể phá hư khổng lồ cung điện. Vẻn vẹn chỉ bằng cách trải qua một đêm thời gian, liền bị chữa trị hoàn tất. Mấy vị lão ẩu tỉ mỉ đọc không biết từ nơi này lật tới cổ xưa bí pháp. Chuẩn bị đem thất thải thôn thiên mãng linh hồn cùng Mỹ Đỗ Toa mạnh mẽ chia lìa. Tuy là bí pháp chưa bắt đầu, nhưng Kurumi luôn cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Ngay cả thất thải tiểu xà, phụt lên xà tâm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Biểu hiện vô cùng bất an, nhỏ nhắn xinh xắn thân rắn ở Kurumi trên cẳng tay qua lại uốn lượn. Chính là không chịu đi trước xà nhân lão ẩu bố trí trong trận pháp. Dùng cùng ngày hôm qua giống nhau biện pháp, kết quả thất thải tiểu xà căn bản không mắc lừa. Xà nhân lão ẩu bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Kurumi trên người. Kurumi trợn mắt một cái, vươn tay cánh tay, chính các ngươi động thủ. Nhưng mà thất thải tiểu xà trong nháy mắt hiểu Kurumi ý tứ. Siêu, một tiếng, chạy tới ống tay áo ở giữa. Cuối cùng, mấy vị xà nhân lão ẩu ở trong miệng liên tiếp nhắc tới, mạo phạm, hai chữ. Thành công dùng phong ấn đem thất thải tiểu xà từ Kurumi tay ống tay áo mạnh mẽ bắt rồi đi ra. Thất thải tiểu xà cuộn mình một đoàn, thụ đồng chung tràn đầy cảnh giác. Khi thấy dưới thân trận đồ lấy ra quang mang, tự thân mơ hồ xuất hiện không khỏe sau. Ầm ầm ngương đương, đêm qua mới vừa chữa trị khỏi cung điện lần nữa sụp xuống. Thất thải thôn thiên mãng hiển lộ ra bản thể. Tuy là chỉ có đấu vương thực lực cấp bậc, nhưng đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, hay là đem cả tòa thành phố xà nhân áp chế gắt gao. Này vài tên xà nhân lão ẩu nhau nhau thổ huyết, nếp nhăn trải rộng trên khuôn mặt già nua trắng bệch một mảnh. Có đấu khí trông đỡ hết nổi người, thậm chí đã quỵ cúi xuống tới mặt đất trên. Lâm Thiết, xuất thủ áp chế, giúp các nàng một tay. Là, chân đạp với trống không, Lâm Thiết vẫn chưa sử dụng đấu kỹ, mà là điều động trong cơ thể bồng bột mãnh liệt đấu khí. Trên bầu trời hình thành một con bàn tay to lớn, đấu khí bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem không khí đè nát. Thất thải thôn thiên mãng thụ đồng trung lộ ra sợ hãi. Dưới thân trận pháp vẫn còn ở vận chuyển, tư duy không ở tuyến thất thải thôn thiên mãng chưa tới kịp phản kích. Đã bị bàn tay to gắt gao đè lại, thất thải thôn thiên mãng bằng vào vĩ đại thân rắn, cùng Lâm Thiết giằng co xuống tới. Lâm Thiết chau mày một cái, trong bàn tay đấu khí hàm lượng trong nháy mắt tăng lớn gấp đôi. Thình thịch, tương đương, đầu rắn to lớn bị đặt tại trong đất. Hoa mắt choáng váng, đầu thất thải thôn thiên mãng vô lực phản kháng. Đặc biệt cái loại này linh hồn tùy thời có thể bị chóc thân thể đau đớn, khiến nó chỉ có thể vi vi gào thét. Đế quốc khác chạy tới cường giả chứng kiến loại cảnh tượng này, nhao nhao giấu ở xa xa đám mây chung, không dám lên trước. Lại có hai gã nam tử trực tiếp đứng ở không trung. Này đại biểu cái gì? Hai gã sống sờ sờ đấu tông. Bọn họ trong đám người này, người mạnh nhất cũng bất quá cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Đi tới muốn chết sao? Còn có con kia vĩ đại thất thải cự mãng, chẳng lẽ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương hay sao? Thật đáng giận, hơi thở làm sao suy giảm đến loại trình độ này? Rất nhiều nghi vấn quanh quẩn tại mọi người trong lòng, bởi vì này hai gã đấu tông, căn bản không người tiến lên hỏi. Từ hai người kia tướng mạo nhìn lên, đều là không tốt ở chung người, cùng với tiến lên hỏi, không bằng khiến người khác trước xuất đầu. Gia Mã Đế Quốc thêm Hình Thiên cùng Vân Lam Tông Vân Vận cũng tới, bên người còn theo đấu vương thực lực Đan Vương Cổ Hà. Mặc rộng thùng thình áo dài trắng Vân Vận, ở nhìn thấy vô cùng nhìn quen mắt ba người sau, trong lòng nhất thời cả kinh. Lâm Thiết tướng mạo nàng không phải rất quen thuộc, nhưng một quyền đưa nàng đánh trọng thương Lâm Đồng, nhưng là bị nàng ghi ở trong lòng. Huống chi còn có người thiếu nữ kia, một thân tiêu chí quần đen, cùng chiêu đó dung ngọn lửa màu vàng hai cánh, quả thực ở thấy được bất quá. Vốn tưởng rằng lần này tới tháp qua nhĩ đại sa mạc là vì đối phó Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Vân Vận nằm mơ chưa từng nghĩ đến chính mình rốt cuộc lại đụng phải bọn họ. Xem bộ dáng này, thiếu nữ quần đen rõ ràng cùng hai vị kia đấu tông rất quen thuộc, là trong tộc hậu bối sao? Vân Vận không nghĩ ra, nhưng cực lực che lấp tự thân khí tức. Vân Tông chủ biết bọn hắn, cảm ứng được bên người áp chế hơi thở Vân Vận, thêm Hình Thiên lập tức thử thăm dò. Ở Ma Thú Sơn Mạch từng có gặp mặt một lần, thêm Hình Thiên nheo mắt lại, không biết Vân Tông chủ có hay không lý giải này hai gã đấu tông. Vân Vận liếc mắt một cái bên cạnh người già đời thêm Hình Thiên. Hai vị đấu tông đều họ Lâm, chắc là bộ tộc huynh đệ, chỉ biết là tên kia tương đối to con nam nhân gọi Lâm Đồng. Lần trước gặp mặt lúc, hắn còn ở vào cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Thêm hình thiên cười cười, đa tạ Vân Tông chủ cung cấp tin tức, ánh mắt nhìn về nơi xa. Thêm hình thiên nhưng trong lòng nghĩ đến đột phá đấu hoàng một chuyện. Thân là Gia Mã Đế Quốc nhãn hiệu lâu đời đấu hoàng. Nửa đời sau đều ở đây vì đột phá đấu hoàng. Đạt được đấu tông cảnh giới làm nỗ lực. Hiện tại trước mắt thì có một ví dụ. Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.